Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 805, một kiếm xuyên qua ít hầu, một kiếm chạm thủ, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết nguyệt lâu bên ngoài cái kia cự hán bố lớn tại chém ra trong nháy mắt. Một cỗ kỳ lạ năng lượng bao phủ hàn đường cự hán chính là lĩnh vực cảnh cường giả. Xuất thủ đương nhiên phải dùng chính mình vực trường áp chế hàn đường. Hàn đường ánh mắt phát lạnh. Thực lực của hắn chính là mượn nhờ sinh tử quả đạt tới sinh tử cảnh. Đi qua những năm này ma luyện đạt tới sinh tử cảnh đỉnh phong, kém một chút thì có thể đột phá lĩnh vực. Đã là chạm đến lĩnh vực người, cho nên tuy nhiên tự thân bị lĩnh vực áp chế, nhưng là hắn nhưng vẫn là có thể ra chiêu. Hắn tay nắm thật chặt trường kiếm trong tay, hắn biết mình chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Muốn làm đến nhất kích tất sát, bằng không, ở trên cảnh giới chênh lệch, hắn giết không chết đối phương. Xem ra ngươi là nhận mệnh, nhưng là ta có thể không thể giết ngươi, ngươi còn hữu dụng. Cự hán nhìn thấy hàn đường không có tránh né, trong miệng cuồng thanh nói. Suy, ngay tại hắn lên tiếng thời điểm, hàn đường trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một luồng tràn ngập giết hại kiếm khí, phá không mà ra. Kiếm khí này không có bất kỳ cái gì cuồn cuộn khí tức, nhưng lại mang theo một cỗ sắc bén vô cùng. Không thể ngăn cản khí thế. Đâm rách cự hán hình thành lĩnh vực, trực tiếp đâm về cự hán cổ họng. Cái này, lúc trước xuất thủ cự hán một tiếng kinh hô, muốn trốn tránh đã không kịp. Hắn muốn thu hồi chính mình chiến phủ, ngăn lại một kiếm này, nhưng là kiếm tốc độ quá nhanh. Cự hán búa còn không có thu về đến trước mặt mình thời điểm. Hàn đường đâm ra kiếm khí, thì xuyên thủng cổ họng của hắn. Tại kiếm khí xuyên thủng cự hán cổ họng trong nháy mắt. Hàn đường thân hình lập tức bắn lên, lóe lên một cái xuất hiện tại cự hán trước mặt. Trường kiếm trong tay chuyển một cái, trực tiếp đem cự hán đầu lâu chém xuống. Tốc độ này, tốc độ ánh sáng, mọi người ở đây cũng còn không thấy rõ ràng. Liền nghe đến búa lớn cùng đầu ngã rơi trên mặt đất, bang lang thanh âm. Bọn họ ánh mắt kinh hãi nhìn lấy hàn đường. Quảng cáo, không tin một cái sinh tử cảnh võ giả, vậy mà giết một cái lĩnh vực cảnh cao thủ. Cả hai thế nhưng là chênh lệch một cái lớn cảnh giới. Mà lại bọn họ đối với cự hán này có thể là hiểu rõ, ngay tại cùng các loại cảnh giới, hắn cũng từng giết không ít. Mới vừa đi ra khách sạn áo da nữ tử, nhìn lấy lưỡng kiếm chém giết cự hán hàn đường. Trong mắt đẹp kinh ngạc vô cùng, đây cũng là nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Hàn đường làm sao có thể giết chết một cái cùng với nàng không sai biệt lắm cao thủ đây. Đột nhiên, trong nội tâm nàng không khỏi mắt lạnh. Lúc ấy nàng có thể là muốn đi xuống hái được Tô Hạo đầu. Nói cách khác khi đó nàng đi xuống, có thể là nàng bị cái này hàn đường chém giết. Nàng hơi biến sắc mặt, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Chủ nhân của người này, bây giờ ngay tại thành chủ đại nhân gian phòng bên trong. Nàng không dám ngẩng đầu hướng về thành chủ đại nhân gian phòng nhìn lại. Yên lặng ẩn lui thân hình của mình, lặng lẽ rời đi. Nàng phải nhanh tiến đến Hạ Thanh Sơn bên kia. Đem chuyện nơi đây bảo hắn biết. Lúc này, hàn đường tay hơi có chút dốc hết ra, trên thân tinh khí thần cũng tiêu hao hết. Vừa mới nhất chiến, để hắn có một loại, bởi vì trên thực lực chênh lệch, hắn đem chính mình tinh khí thần thế nhưng là toàn bộ động dùng tới. Hàn đường hơi hơi ổn định một chút, từ trong ngực móc ra một viên thuốc, nuốt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chút khôi phục một chút chân khí, hướng về huyết nguyệt lâu bên trong đi đến. Tráng hán kia mang tới những người khác, đều không dám ngăn trở hàn đường. Lão đại đều chết rồi, bọn họ đi lên không là muốn chết sao? Về phòng trước, ta một hồi trở về, một bóng người tại hàn đường bên tai vang lên. Hàn đường nghe được là Tô Hạo thanh âm, cước bộ không có đổi động, trực tiếp bước vào huyết nguyệt lâu bên trong. Trên lầu, Tô Hạo chậm rãi đóng lại cửa sổ, trở lại trên chỗ ngồi. Đi theo tại phía sau hắn Mục Thanh Uyển đem ánh mắt bên trong vẻ kinh ngạc thu lại. Vừa mới hàn đường một kiếm này, không chỉ có nhanh, còn mang theo một cỗ sắc bén sát lục chi khí. Cái kia sát lục chi khí để cho nàng đều có điểm tâm kinh hãi. Vị công tử này đến cùng là ai? Mục Thanh Uyển nhìn lấy Tô Hạo, ánh mắt tràn đầy thăm dò. Người bắt nhiều như vậy sinh từ cảnh võ giả, là tại tu luyện tà công. Ngồi xuống Tô Hạo, đột nhiên mở miệng nói. Đang miên mang suy nghĩ Mục Thanh Uyển, thần sắc sững sờ. Nàng không nghĩ đều Tô Hạo vậy mà biết được nàng đang thu thập sinh tử cảnh võ giả. Công tử bớt giận, thấy thế, Mục Thanh Huyền vội vàng nói. Tuy nhiên công tử thủ hạ chém giết Hạ Thanh Sơn người, nhưng là bất kể như thế nào, mệnh lệnh này đều là nàng hạ đạt. Cái này đến không có gì, thế giới của võ giả, vốn là tàn khốc, sinh tử từ mệnh. Tô Hạo rất bình thản nói, nhưng là Tô Hạo cái kia bình thản, lại làm cho Mục Thanh Huyền trong lòng chợt lạnh, mỹ mạo trên mặt không khỏi lộ ra một tia mồ hôi. Không có quái người ý tứ, ngồi, Tô Hạo nhìn lên trước mặt cái này mỹ mạo như nữ đế giống như bộ dáng Mục Thanh Huyền, khoát tay nói. Trong lòng thì là thầm nghĩ, chẳng lẽ ta rất đáng sợ sao? Ta vẫn là thiếu niên nhanh nhẹn tốt a, ngươi dạng này tuy nhiên đẹp mắt, nhưng là còn sợ hãi bộ dáng, hoàn toàn trở ngại ngươi nữ đế giống như khí chất. Mục Thanh Huyền nghe vậy, ngồi xuống nói, Tô công tử, ta đang tu luyện thiên nguyên huyết công, cần 300 tên sinh tử cảnh võ giả tinh huyết. 300 tên sinh tử cảnh võ giả tinh huyết, Tô Hạo nghe xong, mà công kia không đơn giản, thì ra là huế, bất quá ta vừa mới dưới lầu thời điểm. Xem ngươi một vị khác phó thành chủ, cũng là cái kia mặc áo bào đỏ nữ tử, nàng giống như cùng người kia kêu là Hạ Thanh Sơn người, chính tại tính kế ngươi. Không biết ngươi có biết hay không? A, nghe vậy Mục Thanh Huyền trong mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng đối Hạ Thanh Sơn có hoài nghi, nhưng là đối Cố Hồng Y lại cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi. Xem ra ngươi là không có. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv. Com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com. Tô Hạo nhìn lấy Mục Thanh Huyền biểu lộ thì biết không? Nàng làm sao lại phản bội ta đây? Mục Thanh Huyền trong miệng lẩm bẩm nói. Tựa như là đáp ứng các ngươi huyết nguyên ma cung thiếu cung chủ, muốn đem ngươi đưa cho người ta. Tô Hạo dừng một chút nói ra. Trước mặt lời nói mới nói, câu nói kế tiếp nói cho Mục Thanh Huyền cũng không quan trọng. Thì ra là thế, không nghĩ tới huyết Hàn Sơn hay là không muốn buông tha ta. Nghe nói Tô Hạo, Mục Thanh Huyền trên mặt biến đến phẫn hận lên. Nhưng là lập tức biến đến trầm tĩnh lên, nàng cặp kia đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Hạo. Không biết, Tô công tử tại sao phải giúp ta? Nói thật, ta chỉ là trong lúc rảnh rỗi, tới này Lâm Uyên Thành cũng chỉ là đi Tam Ma Cung trên đường, ngắn ngủi lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe bọn hắn trò chuyện, cảm giác có chút ý tứ, liền có thêm một tia hứng thú. Tô Hạo rất bình tĩnh nói, không nghĩ tới Tô công tử cũng là muốn đi Tam Ma Cung. Nghe vậy, Mục Thanh Huyền trên mặt đến có một ít thoải mái. Gần nhất ma vực cao thủ, cùng một số thế lực đệ tử, đều trước khi đến Tam Ma Cung. Thì liền một số ẩn tàng thế lực đều phái ra người. Tô công tử, lần này Tam Ma Cung vạn ma yến, kỳ thật có chút không đơn giản. Mục Thanh Huyền thử nói ra, đơn giản không đơn giản. Không có quan hệ gì với ta chỉ là đi mở mang kiến thức một chút mà thôi, lại không tham gia cái gì ma tử tranh đoạt. Lại nói, coi như ta tham gia, ma vực ba vị ma chủ, bọn họ cũng không đủ tư cách trở thành sư phụ của ta. Tô Hạo rất bình thản nói ra, ma vực ba vị ma chủ, Tô Hạo trước khi đến, thì hiểu qua, là đại năng tôn giả cảnh đỉnh phong cao thủ. Bất quá đại năng tôn giả cảnh đỉnh phong lại có thể thế nào? Lão tử trong thủ hạ, một dạng có, huống chi chờ lão tử rút đến cao cấp hơn, đại năng tôn giả cảnh, một dạng bị hành hung. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.